Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 700, khuếch trương. 19. Từ giao chiến cho đến bây giờ, chúng ta Huyết Nha Tinh trộm đoàn 25 vạn tàu chiến hạm đã tổn thất 10 vạn chiếc. Nếu như không thể ngăn cản hạm đội của đối phương tiến công tình thế lời nói, chúng ta Huyết Nha Tinh trộm đoàn 25 vạn tàu chiến hạm đem sẽ toàn bộ lưu lại nơi đây, bị hạm đội của đối phương cho vô tình phá hủy. Bởi vậy ta hy vọng Từ Hoa đại nhân tự mình xuất thủ, phá hủy hạm đội của đối phương tiên phong hoặc trực tiếp đem địch quân kỳ hạm phá hủy, trưởng cứu chúng ta Huyết Nha Tinh trộm đoàn còn sót lại mười mấy vạn tàu chiến hạm. Chính ôm yêu, diễm mỹ nữ uống rượu làm lão giả, nghe được tên kia quan chỉ huy hạm đội lời nói, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức đẩy ra ngồi tại chân của mình mỹ nữ. Đi đến tên kia quan chỉ huy hạm đội trước người, vẻ mặt âm trầm chất vấn, ngươi là thế nào người chỉ huy hạm đội? Cái này giao chiến còn không có 2 giờ, ngươi liền chạy tới nói cho ta. Chúng ta Huyết Nha Tinh trộm đoàn tại hạm đội trong quyết đấu thua, còn bị nhân ra xử lý 10 vạn tàu chiến hạm, may mắn còn sống sót mười mấy vạn tàu chiến hạm, còn muốn dựa vào ta đến che chở mới có thể bảo tồn. Nếu không thì liền có khả năng nhận phải toàn quân bị diệt hạ tràng. Ngươi nói ngươi có phải hay không một cái phế vật? Nghe được tên lão giả kia chất vấn thanh âm, tên kia quan chỉ huy hạm đội đỉnh đầu ứa ra hư lạnh, thận trọng hồi đáp, Từ Hôn đại nhân, đây không phải ta chỉ huy vấn đề, cái này là địch nhân hạm đội quá mức cường đại, trong tay bọn họ chiến hạm số lượng cũng đạt tới 20 vạn chiếc trình độ, vẻn vẹn so chúng ta Huyết Nha Tinh trộm đoàn đầu nhập trong chiến trường chiến hạm số lượng thiếu đi 5 vạn chiếc mà thôi. Chúng ta Huyết Nha Tinh trộm đoàn hạm đội căn bản không thể nào là hắn hạm đội đối thủ. Nghe được tên kia quan chỉ huy hạm đội lời nói, tên kia gọi là Từ Hoa lão giả nhíu mày, thấp giọng nói, Dương Phong tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện, vậy mà có nhiều như vậy cường đại chiến hạm. Tại một hồi nói nhỏ đằng sau, Từ Hoa trừng tên kia quan chỉ huy hạm đội một cái, giọng căm hận nói, nếu không phải đoàn trưởng đại nhân trước khi đi không cho phép ta thương tổn ngươi, muốn nghe từ chỉ huy của ngươi, chỉ bằng ngươi thoáng cái tổn thất 10 vạn tàu chiến hạm, còn bị đối phương đánh không ngẩng đầu được lên hành vi, ta nhất định làm thịt ngươi, cho chúng ta tổn thất 10 vạn tàu chiến hạm bồi chôn cất. Sau khi nói xong, Từ Hoa liền bỏ lại tên kia quan chỉ huy chiến hạm, trực tiếp hướng kỳ hạm cửa khoang đi. Nhìn xem Từ Hoa bóng lưng rời đi, tên kia quan chỉ huy hạm đội trong mắt lạnh sáng lóng lánh, ở trong lòng mắng thầm, còn không biết xấu hổ của trách lão tử. Đoàn trưởng đại nhân trước khi đi, để ngươi nghe theo chỉ huy của ta, ngươi lại ỷ vào thực lực mình cường đại, không chịu nghe từ mệnh lệnh của ta tại trong phòng chỉ huy chờ lệnh, ngược lại chạy đến nơi đây cùng mỹ nữ tầm hoan tác nhạc. Nếu như ngươi có thể nghe lời một chút, chúng ta Huyết Nha Tinh trộm đoàn còn biết tổn thất 10 vạn tàu chiến hạm sao? Từ Hoa mới vừa đi ra kỳ hạm, liền trôi nổi tại trong thái không, nhắm mắt, buông ra thần thức ở trong không gian cảm thụ một chút chung quanh tình thế. Tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Huyết Nha Tinh trộm đoàn hạm đội trận doanh, linh hoạt xuyên thấu hỏa lực dày đặc trong chiến trường khu vực, hướng về đang tại công kích tinh không nhóm chiến hạm bay đi. Mới vừa tiến vào đến tinh không nhóm chiến hạm bên trong, Từ Hoa liền thông qua sau lưng dùng mấy chục loại chân quý khoáng thạch chế tạo thành trường kiếm, hướng về phía hình thể lớn hơn mình 10 vạn lần một tàu chiến hạm vung động trường kiếm trong tay. Lập tức, liền thấy một nói bạch sắc kiếm quang, như thiểm điện vạch phá vũ trụ, xuyên thấu dày đặc hỏa lực, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, không có chút nào xinh đẹp, rơi vào cái kia chiếc đỡ đòn năng lực lồng phòng ngự tinh không chiến hạm bên trên, cũng giống như đao cắt đậu hũ đồng dạng, tùy tiện đem chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự bổ ra. Chạm tại tinh không chiến hạm chắc nịch bọc thép, oanh, nương theo lấy oanh một tiếng vang, tinh không chiến hạm năng lực thương phát sinh kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ chiến hạm cũng tại năng lực thương bạo tạc cực lớn lực phá hoại bên trong bị phá hủy thành vô số thiêu đốt sắt thép mảnh vỡ. Về phần chiến hạm bên trong binh sĩ thì không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp bị kịch liệt tiếng nổ chấn vỡ nội tạng mà chết. Tại phá hủy chiếc thứ nhất tinh không chiến hạm đằng sau, Từ Hoa thân hình chớp động, giống như vĩnh không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng, không ngừng vung ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, bổ ra từng chiếc tinh không chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự. Đem từng chiếc tinh không chiến hạm trực tiếp phá hủy. Tại yên tĩnh trong thái không, phóng ra từng đóa mỹ lệ diễm hỏa, vẻn vẹn trong chớp mắt liền có mấy trăm chiếc tinh không chiến hạm bị hắn lăng lệ kiếm mang chặt đứt phá hủy. Đứng tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy mật thiết lấy chú ý toàn bộ chiến trường tình thế, Diệp Thịnh trước tiên liền phát hiện Từ Hoa cái ngoài ý muốn này phần tử. Sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức triệu tập khắp chung quanh mấy ngàn tàu chiến hạm, hướng hắn tiến hành bao trùm tính hỏa lực đả kích, cũng phóng xuất ra mấy chục vạn đỡ không người chiến cơ, hướng hắn mãnh liệt nhào tới. Đối mặt mấy ngàn tàu chiến hạm mãnh liệt hỏa lực bao trùm tính đả kích, Từ Hoa sắc mặt không thay đổi, một bên thân hình cấp tốc chớp động tránh thoát từng đạo năng lực cột sáng cùng chùm sáng, cùng với từng viên đạo đạn công kích, một bên không ngừng vung động trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem từng chiếc tinh không chiến hạm phá hủy, hóa thành từng đạo xinh đẹp diễm hỏa. Vẻn vẹn một lát sau, liền đem phát động công kích mấy ngàn tàu chiến hạm phá hủy hầu như không còn, mà tự thân lại vẻn vẹn bị mấy chục mai đạn đạo đánh trúng, bị một điểm vết thương nhẹ. Từ Hoa vừa mới xử lý chung quanh mấy ngàn chiếc tinh không chiến hạm, thể nội pháp lực lan lộn, còn chưa kịp làm ra điều chỉnh, mấy chục vạn đỡ không người chiến cơ liền xuất hiện tại hắn trước mắt, cũng hướng hắn phát ra mấy chục mai đạn đạo công kích. Lít nhà lít nhít đạn đạo, tạo thành một cái mật không thấu gió lưới đánh cá, hướng về Từ Hoa thân bao phủ tới. Đối mặt mấy trăm ngàn viên đạn đạo tạo thành lưới đánh cá hướng về chính mình thân bao phủ mà đến, Từ Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, liền xem như thân thể của hắn cường hãn, hộ thân pháp lực cháo kiên cố, nếu như bị cái này mấy trăm ngàn viên đạn đạo công kích đến, không chết cũng muốn trọng thương. Bởi vậy, liền thấy hắn cấp tốc múa động trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo sáng chói cực điểm kiếm mang, tạo thành một cái dày đặc kiếm võng, tại đạn đạo còn chưa đạt tới trước người mình, liền hướng về đạn đạo tạo thành lưới đánh cá đi bay đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng nổ, tại dày đặc kiếm võng cùng đạn đạo tạo thành lưới đánh cá chạm vào nhau trước đó bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy dày đặc kiếm mang đem mấy trăm ngàn viên đạn đạo toàn bộ dẫn bạo, hóa thành một đạo nói hoa mỹ diễm hỏa, ở trong không gian nở rộ, tạo thành một mảnh mỹ lệ hỏa diễm hải dương, đồng thời bị mấy chục vạn đạn đạo uy lực nổ tung phá hủy dày đặc kiếm võng, hóa thành một đạo nói tản mát kiếm mang, hướng lấy mấy chục vạn không người chiến cơ phương hướng kích bắn đi. Như thiểm điện đem mười mấy vạn không người chiến cơ trực tiếp chém làm hai đoạn. Tại yên tĩnh trong vũ trụ nổ tung lên, hóa thành từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đem mặt khác không có có bị thương nặng không người chiến cơ chiếu sáng trưng. Có điều, mấy chục vạn không người chiến cơ mặc dù bị Từ Hoa duy nhất một lần xử lý mười mấy vạn, nhưng mà còn lại mười mấy vạn không người chiến cơ lại không có bất kỳ cái gì mảy may sợ hãi. Sợ hãi cảm xúc tiếp tục hướng về từ hoa phát xạ từng viên đạn đạo, dùng dày đặc lưới đạn đem hắn bao trùm, cũng cấp tốc hướng về hắn thân thể va chạm mà đi. Từ hoa nhìn xem cái kia hướng về chính mình kích xạ mà đến mười mấy vạn mai đạn đạo, khẽ cau mày, thân hình cấp tốc chớp động, tại mênh mông trong thái không linh hoạt biến động phương hướng, tránh thoát từng viên đạo đạn công kích. Tiếp đó vung động trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem từng cái không người chiến cơ phá hủy. Đột nhiên, từ hoa vừa mới tránh thoát một cái đạo đạn công kích, tại cấp tốc chớp động bên trong lộ ra thân hình, liền gặp được một cái đạn đảo vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Tiếp đó đánh tới hắn hộ thân pháp lực cháo bên trên nổ tung lên, đem từ hoa trực tiếp tung bay đến xa vài trăm thước, khiến cho hộ thân pháp lực cháo lay động một hồi, thể nội pháp lực một hồi kịch liệt lăn lộn, nỗ lực bình phục thân thể một cái bên trong lăn lộn pháp lực. Từ hoa nhìn xem hướng mình bay tới mười mấy vạn chiếc không người chiến cơ, cùng hướng về chính mình oanh kích mà đến mười mấy vạn mai đạn đạo, cùng với chung quanh mười mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm, không khỏi chau mày, biết mình không thể tại như thế công kích đến đi, nếu không thì coi như mình thể nội hùng hậu pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cũng nhiều nhất tại xử lý đối phương một hai vạn tàu chiến hạm mà thôi, căn bản không thể ảnh hưởng đến đại cục, nói không chừng không cẩn thận còn có thể bị đối phương lợi dụng chiến hạm ngạnh sinh sinh đem chính mình kéo chết tại phiến chiến trường này đây. Thế là từ hoa tại một hồi suy tư đằng sau, không để ý tới sẽ hướng công kích mình mà đến mười mấy vạn mai đạn đạo, cùng với hướng về chính mình đánh tới mười mấy vạn chiếc không người chiến cơ, hóa thành một đạo lưu quang tại dày đặc đạn đạo cùng không người chiến cơ bên trong xuyên thẳng qua, lợi dụng trường kiếm trong tay đem từng chiếc ngăn trở chính mình đường đi tinh không chiến hạm phá hủy, hướng về Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm phương hướng chạy như điên. Nằm ở kỳ hạm trong phòng chỉ huy, Diệp Thịnh nhìn thấy từ hoa một lát sau liền phá hủy phe mình mấy ngàn tàu chiến hạm cùng với mười mấy vạn không người chiến cơ, mà phe mình dày đặc hỏa lực cùng đạn đạo công kích lại không cách nào rơi vào hắn trên người. Chỉ có giải rác mấy cái đạn đạo bất ngờ đánh trúng đối phương, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng triệu tập càng nhiều chiến hạm hướng hắn tiến hành công kích. Có điều, làm Diệp Thịnh nhìn thấy từ hoa bỏ qua công kích hắn chiến hạm cùng không người chiến cơ, trực tiếp hướng về chính mình kỳ hạm phương hướng băng băng mà tới thời điểm, trong lòng càng là có chút sợ hãi, lập tức tại chính mình kỳ hạm phía trước bố trí 16 đạo phòng tuyến. Mỗi đầu phòng tuyến tam thiên tinh không chiến hạm, chủ phó pháo toàn bộ bổ sung năng lượng hoàn tất, tùy thời chuẩn bị hướng từ hoa khởi xướng hung mãnh hỏa lực tập kích. Đồng thời vì bổ sung chiến hạm phòng ngự khe hở, Diệp Thịnh còn phóng xuất ra mấy trăm vạn đỡ không người chiến cơ, xen kẽ tại 16 đạo phòng tuyến ở giữa, phối hợp chiến hạm đối với từ hoa tiến hành ngăn cản, tại đối với từ hoa chân thân tiến hành đề phòng. Đồng thời Diệp Thịnh mệnh lệnh phía trước nhất 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm, không muốn để ý chính mình kỳ hạm an toàn, hướng huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội tiến hành công kích mãnh liệt, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội tiêu diệt sạch sẽ, lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. http://www.sup.com.txt/90316207274-13 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.